Thu Trấn Thanh thân là trường chủ Phi Mã Mục Trường. Hắn không phải người của triều đình Đông Tề mà là người giang hồ. Ngựa của Phi Mã Mục Trường ban đầu cũng bán cho các thế lực giang hồ để đi đường. Chỉ có điều về sau do giống ngựa khá tốt cho nên Phi Mã Mục Trường bị triều đình Đông Tề nhắm vào. Thu Trấn Thanh cũng khá thức thời, trực tiếp hiến tặng Phi Mã Mục Trường lên cho triều đình Đông Tề. Nhảy lên thành người trong triều đình. Triều đình Đông Tề cũng có qua có lại, công việc đều cần người có chuyên môn. Phi Mã Mục Trường vẫn do Thu Trấn Thanh quản lý. Hơn nữa triều đình Đông Tề cũng bỏ lượng lớn tiền tài và tài nguyên giao cho Thu Trấn Thanh, để y mở rộng Phi Mã Mục Trường. Nhưng ngựa sản xuất được chủ yếu cung cấp cho quân đội Đông Tề. Vốn một kẻ nuôi ngựa danh tiếng có lớn đến đâu đi nữa cũng chẳng thể tính là nhập lưu. Nhưng trong cốt chuyên gốc, Thu Trấn Thanh lại bất ngờ nhận được một môn công pháp thượng cổ vô cùng cường đại từ một hải đảo Đông Hải. Có thể dự đoán thiên cơ, nhìn thấu biến hóa tam tài thiên địa nhân, uy năng vô cùng cường đại. Thu Trấn Thanh bế quan 3 năm lĩnh ngộ thần công, bước thẳng lên cảnh giới tông sư võ đạo. Chỉ suốt một chiêu đã đánh trọng thương một tông sư ma đạo. Từ đó trở đi Thu Trấn Thanh dương danh giang hồ. Thậm chí ngay cả triều đình Đông Tề cũng cho hắn nhiều ưu đãi hơn, để hắn tiếp tục ở lại Phi Mã Mục Trường. Một đại nhân vật thanh danh hiển hách trong cốt truyện gốc như vậy, nhưng giờ lại đã chết. Mọi thứ đã thay đổi tới mức Sở Hưu không hiểu thấu nữa. Cách chương.